Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 39, sửa điểm. Gocchuyenaudio.com. Trong ý thức, Hải Tiểu Tứ lớn tiếng đáp Lăng Lan một cái rồi yên lặng bất động. Lăng Lan biết ý thức của Tiểu Tứ đã chạy tới thế giới Internet rồi. Cái hình ảnh trong ý thức này chỉ là phần mà xác thôi. Tiến bộ của khoa học kỹ thuật vạn năm sau đã phát hiện ra một thứ gọi là tinh thần lực. Thứ này đã khiến cho hacker của bây giờ so với vạn năm trước hoàn toàn bất đồng. Ở thời đại này, để trở thành hacker không đơn giản chỉ dựa vào học tập và nắm giữ kỹ thuật. Người muốn trở thành hacker còn phải có thiên phú. Thiên phú là chính là tinh thần lực, có năng lực che giấu chân thân ngụy trang trong thế giới ảo. Cuộc kiểm tra phân loại tinh thần lực được thực hiện vào năm đứa trẻ tròn 10 tuổi. Bởi vì chỉ có lúc này tinh thần lực của đứa trẻ mới thành thục và bắt đầu biến dị phân loại. Là thời điểm quyết định nên đào tạo bồi dưỡng cho đứa trẻ về phương diện nào. Đương nhiên giờ phút này Lăng Lan cũng không biết rõ tinh thần lực còn có loại biến hóa này. Cũng không biết hacker Internet hiện tại so với vạn năm trước càng khủng bố và nguy hiểm hơn nhiều. Cuộc chiến của các hacker chỉ cần không cẩn thận thì rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Chết não là chuyện thường xuyên xảy ra nhất. Ở thời đại này, cuộc chiến của các hacker được xưng là cuộc khủng bố không có khói thuốc súng. Độ nguy hiểm của nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả cuộc chiến ngoài đời thực. Bất quá cũng may mắn Lăng Lan không hiểu. Nếu không, cô khẳng định sẽ không để Tiểu Tứ đi làm việc này. Ở trong lòng cô, Tiểu Tứ là một người thân quan trọng nhất. Không học ở ban đặc biệt có thể khiến cô dễ dàng bị bại lộ thân phận. Nhưng chuyện cô vẫn có thể giải quyết. Nhưng nếu Tiểu Tứ bởi vậy mà gặp nguy hiểm đến mức biến mất thì cô khẳng định sẽ không để Tiểu Tứ đi làm. Tiểu Tứ vừa tiến vào hệ thống theo dõi của mình đặt ở hệ thống trung tâm của Học viện Đồng Quân thì 137 đang chuẩn bị sửa điểm đột nhiên chấn. Động, nguyên bản muốn sửa điểm cũng ngừng lại. Số 137 không hổ là hacker cấp cao nhất của liên bang hiện tại. Cho dù Tiểu Tứ đến lặng yên không tiếng động nhưng vẫn bị tinh thần lực của nhận ra điểm khác thường. Mồ hôi lạnh trên trán anh ta toát ra ướt đẫm. Điều này làm cho giám khảo phòng 072 số 413 bảo vệ ở bên cạnh biến sắc. Chẳng lẽ 137 có nguy hiểm? Phải biết rằng 137 tiến vào thế giới Internet ảo sửa chữa điểm cho 4 đứa trẻ kia là vì anh ta đề cử. Nếu bởi vậy mà khiến 137 bị thương tổn thì anh ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Đề cử được vinh dự quả thật rất trọng yếu, nhưng chiến hữu còn quan trọng hơn. Số 137 thật cẩn thận vận dụng tinh thần lực điều tra. Tuy rằng không biết đối phương là ai nhưng tuyệt đối là một kẻ rất lợi hại. Nếu không thì cũng sẽ không trốn đi được trong thời gian ngắn như vậy. Tiểu Tứ thờ ơ lạnh nhạt. Ở trên Internet, nó không bị hạn chế bởi phép tắc như con người. Chỉ có thể dùng một thân phận để đăng nhập. Cho dù hacker cũng chỉ có thể ngụy trang một thân phận cho bản thân tại điểm đăng nhập. Phải biết rằng chỉ cần Internet tồn tại, thì nó có thể lập tức phân giải thành số liệu và ẩn núp khắp cả thế giới Internet. Tiểu Tứ theo dõi tinh thần lực đối phương liền tìm được điểm đăng nhập của hắn ta. Tuy đối phương đã dùng tinh thần lực che giấu thân phận bản thân và địa điểm. Bất quá loại này che giấu trẻ con này với đối Tiểu Tứ căn bản không có tác dụng gì. Tiểu Tứ vẫn dễ dàng tìm được đối phương. Bất quá lúc nó nhìn thấy 413 thông qua máy theo dõi ở bên kia thì biết mọi chuyện cũng không xấu như mình tưởng. Rất nhanh hình ảnh này được Tiểu Tứ quay lại đưa vào ý thức của Lăng Lan. Khi Lăng Lan nhìn thấy số 413 cũng chính là giám khảo phòng 072 cũng bất ngờ đến ngây người. Bọn họ muốn làm gì? Lăng Lan hoang mang, dù sao điểm hiện tại của cô đều là do giám khảo chấm. Và cô đã sớm biết kết quả cuối cùng của mình ở vài phút trước. Thành tích tuy rằng không thể lấy đến hạng nhất, bởi vì điểm trí lực kéo xuống, nhưng vị trí thứ hai tiến vào lớp đặc biệt vẫn được. Nếu lúc trước giám khảo không muốn cho cô vào lớp đặc biệt học thì có thể trực tiếp cho cô điểm thấp mà. Cần gì phải nhọc lòng dùng hacker để sửa điểm chứ? Chẳng lẽ còn có thâm ý gì? Lăng Lan quyết định trước nhìn xem, làm rõ đối phương muốn làm chuyện gì rồi sau đó mới quyết định. Đương nhiên Lăng Lan lớn mật mặc kệ đối phương như vậy cũng là bởi vì tiểu tử cam đoan. Vô luận đối phương làm cái gì nó đều có thể khôi phục nguyên dạng như cũ. Số 137 tiếp tục dùng tinh thần lực điều tra một vòng. Không tìm được bóng dáng đối phương khiến anh ta dao động bất định. Bắt đầu hoài nghi bản thân mình đã quá mẫn cảm, nên mới cảm giác sai lầm. Thời gian từng chút trôi qua, vô luận 137 tra xét thế nào vẫn không tìm thấy vấn đề. Mà thời gian để hoàn thành nhiệm vụ thì không còn nhiều. Anh ta không còn cách nào khác đành phải ngưng việc tìm kiếm. Bắt đầu sửa điểm của Lăng Lan trước. Đương nhiên 137 cũng nghĩ kỹ. Nếu có bất kỳ chuyện gì không thích hợp xảy ra, anh ta sẽ nhanh chóng chạy trốn. 137 không cho rằng mình có thể đối phó với cao thủ mà đến đi anh ta đều không phát hiện được. Vì bảo đảm an toàn, chạy trốn là phương án tốt nhất. Có quyết định, 137 bắt đầu dè dặt cẩn trọng sửa điểm của Lăng Lan. Đương nhiên anh ta không dám thay đổi điểm ở các hạng mục khảo nghiệm khác. Dù sao đó cũng không phải phạm vi mà bọn họ phụ trách. Một khi sửa thì rất dễ xuất hiện sơ hở. Chỉ sửa điểm ở mục tốc độ và sức chịu đựng, do 413 phụ trách chấm điểm, tùy tiện sửa thế nào cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Nếu thật sự xuất hiện vấn đề thì cũng có đội trưởng của bọn họ lo. Anh ta không sợ, sau khi 137 sửa điểm, tổng thành tích của Lăng Lan từ hạng thứ 2 nhanh chóng tụt xuống hạng 17. 137 thật là nhẫn nại đợi một đoạn thời gian. Phát hiện không có dị trạng lại bắt đầu sửa điểm cho Tề Long. Hàn Kế Quân, Lạc Lãng, khiến cho thành tích của bọn họ từ hạng 3, 5, 6 tụt xuống thành 18, 21, 24. 137 cũng không quên đội trưởng từng nói muốn bảo đảm 4 người Lăng Lan tiến vào đặc cấp lớp đặc biệt. Tranh thủ những tài nguyên học tập tốt nhất mà không bị người khác chú ý. Hiện tại thành tích sửa thành nửa vời như vậy hẳn là giải quyết vấn đề băn khoăn của đội trưởng rồi. Phải biết rằng nếu tổng điểm thuộc top thì sẽ được đưa vào ban một lớp đặc biệt. Từ 51-100 thì phân vào ban 2 lớp đặc biệt. Tiểu tứ đem kết quả thay đổi điểm của đối phương nói cho Lăng Lan. Lúc này cô mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ dụng ý của đối phương, xem ra đối phương là có ý tốt. Thứ hạng hiện tại của cô lúc này cũng không quá khác trước. Chỉ không nằm top đầu nhưng cũng không bị rớt xuống ban thường. Nguyên bản cô còn băn khoăn thành tích thứ hai của mình có phải quá chói mắt hay không? Lăng Lan cũng không hy vọng mình trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Điều này làm nguy cơ cô bại lộ thân phận càng cao. Nhưng mà cô không dám sửa điểm bản thân. Dù sao số người tiếp xúc với điểm số này cũng khá nhiều. Một khi có thay đổi chỉ sợ sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Vì vậy Lăng Lan không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà hiện tại giám khảo giúp cô làm được điểm ấy, cô cũng vui vẻ hưởng. Nhưng mà trong lòng Lăng Lan lại thập phần nghi hoặc, người giám khảo phụ trách cuối hai phần cuối cùng thật sự là ai? Những đứa trẻ khác có thể không biết. Nhưng Lăng Lan lại rõ ràng, trên người giám khảo có một cổ huyết khí nhàn nhạt như bị che giấu. Cổ huyết khí kia tuyệt đối là những lão binh lăn lộn trên chiến trường tàn khốc trở về. Hoàn toàn khác với giám khảo ở phần kiểm tra trí lực và sức mạnh. Lăng Lan cũng không quên lúc giám khảo tiễn bước bọn họ. Trong mắt toát ra vẻ vừa lòng. Có lẽ quân đoàn mà người giám khảo đó đại diện thật sự xem trọng 4 người bọn họ cho nên mới động tay động chân. Muốn bảo hộ bọn họ thuận lợi trưởng thành, không quản thế nào, tóm lại đây là chuyện tốt. Lăng Lan rất nhanh đã đem chuyện này ném bay ra sau đầu. Sai, cách chương.